Một tên hôi tích cao to đi tới, vội quỳ xuống, kính sợ vô cùng nói, thanh âm ẩn ẩn có chút run rẩy. Bên trong tộc đàn hôi giới phân chia cao thấp, đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm. Hôi tích tộc xem như tộc đàn cấp thấp, mà tộc đàn càng tiếp cận hình người thì càng cao cấp, đây cũng là nguyên nhân hôi tích tộc vừa thấy hai người Hàn Lập liền cực kỳ kính sợ. Chúng ta có việc muốn thương nghị với tộc trưởng, đi gọi hắn tới đây. Sắc mặt Hàn Lập ngạo nghễ, dùng một loại giọng điệu như ra lệnh nói. Đối với hiểu lầm của hôi tích tộc hắn tự nhiên sẽ không giải thích, như vậy càng có lợi cho bọn hắn ẩn tàng. Vâng, trên mặt hôi tích tộc nhân cao to lộ vẻ kính sợ càng lớn, vội đáp ứng một tiếng rồi lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hôi tích tộc trưởng đã bước nhanh tới. Hai vị thượng tiên có gì phân phó? Thân thể hôi tích tộc trưởng khom xuống, sắc mặt cung kính không giảm chút nào. Tộc trưởng không cần khách khí như thế, chúng ta tới hôi tích tộc là khách, nói đến đây vẫn chưa có thỉnh giáo đại danh của ngươi. Hàn Lập thả cuốn thư tịch trong tay xuống, trong miệng mặc dù lời nói khiêm tốn, nhưng thần sắc lãnh đạm không ít so với lúc trước. Hắn vừa rồi có chút quá ôn hòa với hôi tích tộc trưởng, giờ phút này có chút không phù hợp thân phận, sau này cần phải thay đổi mới được. Bẩm thượng tiên, tại hạ Tịch Nham. Hôi tích tộc trưởng nhìn thấy sắc mặt Hàn Lập trong lòng căng thẳng, thần sắc càng thêm cung kính. Nguyên lai là Tịch Nham tộc trưởng. gocchuyenaudio.com Gọi người tới cũng không có sự tình gì khác, ta thấy toàn thể hôi tích tộc các ngươi xuất động như thế, không phải là muốn đi tham gia đại hội Tháp Mộc Đạt chứ? Hàn Lập chậm rãi hỏi. Cứ mỗi trăm năm, tất cả đại tộc quần phân tán các nơi trên lục nguyệt thảo nguyên sẽ tụ tập bên bờ hồ Ba Lăng, cử hành đại hội Tháp Mộc Đạt. Tháp Mộc Đạt tại hôi giới trong lời nói của hắn lại mang theo ý tứ bội thu. Thịnh hội này do đại lãnh chúa Tam Miêu chủ trì, sẽ cử hành một trận đấu pháp so tài. Đương nhiên trận đấu pháp này cũng không phải là vô duyên vô cớ, các tộc đàn ở lục nguyệt thảo nguyên gần như đều theo chăn nuôi và khai khoáng để sống, vì ngăn ngừa xung đột đại lãnh chúa Tam Miêu căn cứ kết quả tràng tỷ đấu này quyết định khu vực hoạt động trăm năm tiếp theo của các tộc đàn. Khu vực khác nhau, bất luận chăn thả hay là đào mỏ ảnh hưởng đều cực lớn, nên các tộc rất xem trọng tràng tỷ đấu này. Trong lúc diễn ra đại hội Tháp Mộc Đạt, các tộc sẽ còn tiến hành thương nhân mậu dịch, đem các vật phẩm chữ trăm năm qua giao dịch ra ngoài, đổi thành các vật bản tộc cần. Địa hình Lục Nguyệt Thảo Nguyên rộng lớn, tất cả đại tộc quần lại phân tán khắp nơi, dẫn đến vật tư lưu thông nơi đây cực kỳ khó khăn, đại hội Tháp Mộc Đạt là con đường trọng yếu nhất, bất kể tộc đàn nào cũng sẽ không bỏ lỡ, thậm chí người ở khu vực khác còn mộ danh tới đây tham gia. Có hai nguyên nhân này, đại hội Tháp Mộc Đạt trở thành thịnh hội trọng yếu nhất tại Lục Nguyệt Thảo Nguyên, nên trên những điển tịch kia càng ghi chép rõ ràng. Vâng, Tịch Nham tộc trưởng thành thật gật đầu. Ta cùng sư huynh mặc dù cũng không phải là người Hắc Xỉ vực, bất quá cũng đã nghe qua thanh danh đại hội Tháp Mộc Đạt, lần này liền theo hôi tích tộc các ngươi tới Hồ Ba Lăng, vừa vặn mở mang kiến thức một chút. Hàn Lập nói, Tịch Nham tộc trưởng nghe thấy lời này, ngẩn người. Thế nào, chẳng lẽ tộc trưởng cảm thấy không ổn? Hàn Lập dương mắt nhìn Tịch Nham tộc trưởng một chút, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Không có, hai vị thượng tiên nguyện ý cùng tộc ta kết bạn đồng hành, là vinh hạnh hôi tích tộc chúng ta, chỉ là cả hôi tích tộc cùng đi, tốc độ đi tới phi thường chậm chạp, trên đường chỉ sợ sẽ làm cho thượng tiên cảm thấy nhàm chán. Tịch Nham tộc trưởng nào dám hai lời, trần chờ nói. Hai người Hàn Lập gia nhập hôi tích tộc, Tịch Nham tộc trưởng từ đáy lòng vẫn có chút hoan nghênh, mặc dù hai người Hàn Lập nhìn không dễ ứng phó, nhưng cũng không phải người bạo ngược hiếu sát. Hơn nữa có hai vị này tọa chấn, chẳng những trên đường khỏi phải sợ hôi thú tập kích, không chừng trên đại hội Tháp Mộc Đạt còn có thể mượn dùng lực lượng bọn hắn. Lấy tốc độ các ngươi hiện tại, bao lâu thì mới đến Hồ Ba Lăng? Hàn Lập nghe thấy lời này khẽ giật mình, sau đó hỏi. Có lẽ cần thời gian 4 tới 5 năm, ở giữa còn có vài địa phương có hôi thú lợi hại chiếm cứ, cần đi đường vòng. Tịch Nham tính toán một chút nói. Khỏi đi đường vòng, cứ trực tiếp đi thẳng, nếu gặp hôi thú, hai người chúng ta sẽ ra tay giúp các ngươi tiêu diệt. Hàn Lập vung tay lên, ngạo nghễ nói, nếu không đi đường vòng, ngược lại là có thể đến sớm nhiều năm. Tịch Nham nghe vậy vui mừng, cũng không phải vì có thể đến sớm, mà là vì Hàn Lập hứa hẹn xuất thủ đối phó hôi thú. Tốt, không có sự tình khác, ngươi đi xuống đi. Hàn Lập phất tay lệnh đuổi. gocchuyenaudio.com Khách, Tịch Nham tộc trưởng cáo từ một tiếng, quay người ly khai. Đúng rồi, trong tộc các ngươi còn có các loại điển tịch thư sách đồ vật nào khác hết thảy truyền tới đây, để lúc rảnh rỗi chúng ta sẽ đọc. Hàn Lập tựa hồ vừa mới nghĩ đến việc này, nói. Tốt, ta lập tức phái người đưa tới. Tịch Nham nghe vậy khẽ giật mình, vội đáp ứng một tiếng, sau đó bước nhanh ra ngoài. Tịch Nham ly khai, vẻ mặt lãnh ngạo của Hàn Lập lập tức biến mất không còn tăm tích, khôi phục bộ dạng bình thường. Nghĩ không ra Lệ đạo hữu còn có kỹ xảo diễn xuất như vậy, bội phục. Thạch Xuyên không nhìn thấy thần sắc biến hóa của Hàn Lập, cười ha ha một tiếng nói. Trải qua lòng người hiểm ác, liều mạng tranh đấu, chỉ cần không chết, năng lực phương diện này tự nhiên sẽ đề thăng. Hàn Lập từ tốn nói, xem ra Lệ đạo hữu gặp cố sự cũng không ít. Đúng rồi, đại hội tháp Mộc Đạt ngược lại là một cơ hội chân chính kiến thức hôi giới. Thạch Xuyên không thu hồi vẻ vui đùa, chuyển chủ đề nói. T.G. chư vị thư hữu, chúc mừng năm mới. Tết xuân, trong 3 ngày 4, 5, 6 tiên giới tiên mỗi ngày một canh, vong ngữ sẽ tận lực không đứt chương A mũ mũ cách chương.